Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 178, hai đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, hiếm khi bắt được mẻ cá phong phú như vậy. Ông chú Bảy vẫn đang kiên nhẫn giảng giải cho Kiều Kiều. Lúc này, trong tay ông chú Bảy là một con lươn vàng đang không ngừng quẫy đạp. Thân lươn trơn bóng, dính đầy chất nhầy, thường rất khó nắm chặt. Nhưng ông chú Bảy chỉ dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp nhẹ. Mặc cho con lươn quẫy mạnh cách nào, cũng không thể thoát ra được. Có sợ không? Ông chú nhìn Kiều Kiều. Con ăn qua rồi. Kiều Kiều tươi cười, nhẹ nhàng chạm tay vào thân lươn trơn lạnh. Cha nói đây không phải rắn nước, không cắn người, là lươn vàng. Ông chú Bảy gật đầu khen ngợi. Đúng rồi. Nhưng nếu dồn nó vào đường cùng, nó vẫn cắn, chỉ là độc không mạnh. Rửa qua nước và sát trùng cồn là được. Trong cái giỏ đặt dưới nước không chỉ có một con lươn. Ông chú Bảy nhanh chóng lấy thêm một con khác, quăng vào thùng, thử tay bắt xem. Kiều Kiều hào hứng, lập tức đưa tay vào thùng. Nhưng vừa kẹp được đầu lươn, con lươn đã trơn trượt lách qua ngón tay của cậu. Loay hoay một hồi. Dù dùng cả hai tay, Kiều Kiều vẫn không thể bắt chắc như cách ông chú Bảy đã làm. Nhìn bàn tay mình, cậu ngơ ngác, vẻ mặt đầy ấm ức. Nó trơn quá, ông chú Bảy bật cười. Động viên, cá đều trơn cả, còn phải mạnh dạn bắt. Nhìn cái đầu nó đi, đặt tay ở chỗ ngay sau đầu. Kẹp chặt, đừng quan tâm nó quẫy thế nào. Lực phải chắc, không được nới lỏng. Hai bà thím đang giúp dọn dẹp rau tê, hịt cũng nhìn theo. Thấy ông chú Bảy tận tình dạy Kiều Kiều, đến mức nín thở không dám làm ồn. Khi rổ rau được bưng vào bếp, hai người mới bắt đầu trò chuyện. Nhìn ông chú dạy, đúng là có bài bản. Vừa chơi vừa học, Kiều Kiều thích thú lắm. Trong suy nghĩ của họ, học nấu ăn thì hoặc là tập thái rau thái thịt, hoặc là bê chảo lớn đảo qua đảo lại. Ở đây, bắt lươn thì có gì vui chứ? Vừa nãy còn thả thêm cả rổ cá kèo. Giờ bắt lươn, bắt cá kèo, đủ để trẻ con chơi cả buổi sáng. Người kia cười, công nhận Kiều Kiều gan lớn. Không sợ gì cả, nhìn lươn quẫy như rắn mà tôi đã thấy rợn rồi. Có gì đâu, bà thím đối diện bật cười. Trẻ nhỏ, cái gì cũng không sợ. Hồi nhỏ tôi nuôi tằm, thích mê, giờ nhìn mấy con tằm trắng phau béo tròn là tôi lại thấy rợn rợn. Đúng thật, hai người vừa cười vừa nói, rồi câu chuyện lại lan sang một đề tài khác. Bên bờ nước, ông chú Bảy tiếp tục xử lý mẻ cá lươn đầy ắp trong giỏ. Còn Kiều Kiều thì vẫn đang kiên trì vật lộn với thùng cá kèo và lươn. Cậu đổi tay liên tục, tay trái mỏi thì dùng tay phải. Tay phải mỏi lại đổi sang tay trái, cứ như đang luyện công. Bà thím Bảy đưa cậu cốc trà lớn, mỉm cười dịu dàng, đứa trẻ này kiên nhẫn thật. Đúng vậy, ông chú Bảy hài lòng gật đầu. Từ lần đầu Kiều Kiều đến nhà ông đã nhận ra cậu ngốc nghếch nhưng hễ làm việc gì là tập trung làm đến cùng. Sự kiên trì này quả thật hiếm có. Cũng chính vì thế, sau một thời gian sống chung, ông chú Bảy thực sự dốc lòng dạy dỗ cậu. Đừng nhìn việc bắt lươn hay bắt cá trạch mà nghĩ rằng nó chẳng có gì thú vị. Thực ra đây là cách rèn luyện sự nhanh nhạy, chuẩn xác và ổn định. Tay của một đầu bếp mà vững, chứng tỏ lòng cũng vững. Làm gì cũng có thể tập trung, đạt hiệu quả gấp đôi. Nói ra cũng là số phận trêu ngươi. 20 năm trước, khi ông chú Bảy còn trẻ khỏe, muốn nhận một đồ đệ, cha mẹ người ta mang con đến, quỳ xuống đất mà dập đầu thật mạnh. Cha mẹ đứa trẻ rơi nước mắt cầu xin, chỉ nói rằng nhà đông con, chỉ mong có một miếng ăn và học được một cái nghề để mưu sinh. Thế mà ông chú Bảy cũng không dễ dàng đồng ý, sắp xếp cho đứa trẻ làm việc qua lại. Cẩn thận quan sát một năm trời mới nhận làm đồ đệ. Hồi đó, nhà nhà còn khó khăn, nhưng nhà ông mỗi ngày đều sẵn sàng hy sinh gà béo, vịt mập để tập luyện, không hề tiếc, ông chú bảy thật sự đã truyền lại toàn bộ bí quyết của mình. Thậm chí, những mối quan hệ làm ăn tổ chức tiệc lớn, ông cũng giới thiệu hết cho đồ đệ. Trong những năm theo học, đồ đệ không kiếm được bao nhiêu, nhưng ăn mặc thì không thiếu thốn. Sau này, đồ đệ cũng không còn mải mê học nấu ăn nữa, mà dành hơn nửa tháng mỗi tháng để kiếm tiền. Nếu không vì vậy, anh ta cũng không có cơ hội đi lang thang ở các thành phố ven biển. Rồi sau đó bỏ đi biệt tích, làm sư phụ, ông chú bảy tự nhận mình đã rất tận tâm, dù về sau mong đồ đệ sẽ chăm sóc mình lúc tuổi già. Ông cũng không hề bạc đãi anh ta. Thời đó, nhà chưa giải tỏa nhưng cũng có căn nhà với sân nhỏ của riêng mình. Nhưng ai ngờ, đồ đệ được chọn kỹ càng lại thu dọn đồ đạc bỏ đi. Cha mẹ anh ta còn dẫn một đám anh em đến nhà mắng ông ép uổng con trai họ. Giờ đã về ra, ông lại để mắt đến cậu bé Kiều Kiều ngốc nghếch này. Nếu nói trước đây là dạy vì nhiệm vụ, thì sau khoảng thời gian tiếp xúc này, ông chú bảy ngày càng đặt tâm huyết vào Kiều Kiều hơn. Không phải vì mong Kiều Kiều sẽ chăm sóc tuổi già, mà đơn thuần vì yêu thích cậu bé. Nhớ lại chuyện cũ, ông chú bảy và bà thím bảy không biết phải nói gì nữa. Cũng vì chuyện đó mà hai vợ chồng ốm nặng một trận. Từ đó chuyển về sống ở thành phố. Giờ nhìn cậu bé ngốc nghếch trước mặt, ông chú bảy bật cười. Kiều Kiều, ông chú hỏi cháu, G-I-E-T gà cháu có dám không? Kiều Kiều ngẩng đầu ngơ ngác, cháu chưa từng giết, không biết mình có dám không? Vậy G-I-E-T con ngỗng lớn đại bạch thì sao? Kiều Kiều lắc đầu, không được G-I-E-T đại bạch. Đại bạch là bạn tốt của cháu, nó giúp cháu trông núi mà. Nếu nhất định phải G-I-E-T thì sao? Thế cũng không được, Kiều Kiều nghiêm túc hẳn, đôi mắt tròn xoe. Không thể, ông chú bảy, sao cậu bé này lại cứng đầu thế? Ông vốn định tạo một chủ đề nhỏ để dạy, nhưng giờ thì chính ông cũng bướng lên. Cháu xem con ngỗng này không phải nhà cháu nuôi, cháu cũng không bỏ tiền ra mua, sao lại không thể giết? Nếu ông bà nội cháu đồng ý thì sao? Kiều Kiều ngừng lại, không biết phải nói gì, nhưng vẫn nhấn mạnh, không được, chính là không được, cháu sẽ dẫn nó chạy, giấu nó vào trong núi. Vậy nếu cha mẹ và chị gái cháu, nhân lúc cháu không ở nhà, G-I-E-T nó thì sao? Kiều Kiều nhíu mày, viền mắt đỏ lên, dường như sắp rơi nước mắt. Bà thím bảy đứng bên cạnh lườm ông một cái, nhưng lại nghe Kiều Kiều nói. Cha mẹ và chị nói rằng Kiều Kiều rất ngoan, chắc chắn sẽ không để Kiều Kiều buồn. Nhưng ông chú bảy không muốn dừng lại ở đó, vẫn truy hỏi đến cùng. Vậy nếu G-I-E-T rồi, cháu sẽ làm gì? Kiều Kiều im lặng, nước mắt rưng rưng trong mắt. Thế thì Kiều Kiều cũng không ăn cơm nữa. Kiều Kiều sẽ C-H-E-T đói, đi theo đại bạch. Ông chú bảy biểu cảm phức tạp, cuối cùng chỉ lẩm bẩm, đứa ngốc, đói đến C-H-E-T thì cháu sẽ chẳng nghĩ vậy đâu. Kiều Kiều ngẩng đầu cứng cỏi, chờ đói đến C-H-E-T thì tính sau. Nếu cháu không làm gì, đại bạch sẽ càng buồn hơn. Cách chương.